Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 208, Phan Phượng chiến Hoa Hùng. Ngay tại Dương thống lĩnh hướng Hoa Hùng bẩm báo tình huống thời điểm, Phan Phượng đã chỉ huy một đôi nhân mã nổi giận đùng đùng chạy tới Hoa Hùng quân doanh. Trên đường cái dân chúng chung quanh đều trông thấy Phan Phượng bọn người lập tức khí thế như vậy. Khí thế to lớn, ào ào kinh thán nghị luận lên. Một số biết trước đó tửu lâu chuyện phát sinh người càng là cao giọng đàm luận. Mà Hoa Hùng nghe được Dương thống lĩnh bẩm báo tình huống xong, trực tiếp vung tay lên. Chuyện nhỏ mà thôi. Cái kia Phan Phượng thủ hạ binh sĩ không bằng người mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn bản tướng quân binh đi xin lỗi sao? Hoa Hùng vừa dứt lời, đột nhiên một sĩ binh vội vã tiến đến bẩm báo nói. Báo cáo tướng quân, bên ngoài Phan Phượng tướng quân chính chỉ huy một đội nhân mã chạy tới. Nhìn bộ dáng của bọn hắn kẻ đến không thiện. Hừ, Hoa Hùng trực tiếp đứng lên khinh thường nói. Đi, bản tướng quân đến là muốn nhìn cái này Phan Phượng muốn làm gì. Lập tức Hoa Hùng dẫn theo thân binh trực tiếp đi đến quân doanh trước cổng chính. Chờ đợi Phan Phượng nhân mã đến. Mà vệ lão tam bọn họ cũng bị Dương thống lĩnh gọi đến nơi này. Bọn họ ban đầu vốn có chút run lên tâm nghe thấy Hoa Hùng tướng quân vì bọn họ làm chủ thời điểm. Nhất thời an lòng xuống tới. Chỉ chốc lát sau, Phan Phượng đã chỉ huy binh lính đi tới quân doanh trước cổng chính mới. Chỉ thấy Phan Phượng trông thấy Hoa Hùng ngạo nghễ đứng ở quân doanh trong cửa lớn thời điểm. Trực tiếp giận dữ hét. Hoa Hùng, ngươi có ý tứ gì? Cũng bởi vì bản tướng quân binh nói mấy câu. Lính của ngươi thì đánh nhau lính của ta. Hôm nay ngươi như luận như thế nào đều muốn cho bản tướng quân một cái công đạo. Chỉ thấy Hoa Hùng cười lạnh một tiếng. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Đừng tưởng rằng ngươi thanh âm đại thì có lý. Ngay lúc đó đi qua ngươi hỏi bọn họ một chút là làm sao nói xấu bản tướng quân. Bản tướng quân còn không có tính toán tìm bọn họ để gây sự, ngươi ngược lại là đến đây. Huống chi lính của mình đánh không lại lão tử binh. Còn có mặt mũi tới cố tình gây sự. Phan Phượng ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tốt tốt tốt. Phan Phượng mặt mũi tràn đầy nộ khí cầm lấy búa lớn tiếp tục lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nói. Cái gì đều không muốn cho cái bàn giao. À, muốn bàn giao vậy liền chính mình tới bắt a. Hoa Hùng cũng cầm lấy phác nói nhìn lấy Phan Phượng lạnh lẽo nói. Tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực của ngươi phải chăng cùng miệng một dạng cứng rắn. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Lập tức hai người lăng không cất cánh. Toàn thân sát khí tràn ngập phóng tới đối phương. Sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong đụng nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Binh khí đụng nhau dư âm dập dờn. Bụi đất tung bay, bụi mù tràn ngập, thoáng sau khi tách ra. Hai người mắt sáng lên, lại đồng thời phóng tới đối phương. Phác đao lưỡi búa hai đạo làm người sợ run quang ảnh nhất thời giao nhau cùng một chỗ. Keng, keng, keng, thân ảnh của hai người cơ hồ nhìn không thấy. Chỉ có bọn họ vũ khí tán phát hàn quang lạnh lẽo. Gió lớn gào thét, chung quanh đứng đấy đám binh sĩ ào ào bị bức lui. Mà chung quanh hai phe binh lính đều hiểu tướng quân của bọn hắn vì sao mà chiến đấu. Cảm động hết sức nhìn lấy mỗi người tướng quân. Mà đi theo mà đến hai vị thống lĩnh lại lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Sự tình lớn rồi. Tần Minh hai phe thế lực trọng yếu võ tướng đối hợp lại. Cái này sẽ phá hư hai phe thế lực đoàn kết a. Chính mình nên làm cái gì? Thế mà nhìn lấy hai người chiến đấu tràng diện đao thế cùng búa thế răng khắp nơi. Lại triệt tiêu lẫn nhau. Tàn ảnh trùng điệp. Biết hiện tại mình đã không ngăn cản được. Lập tức Dương thống lĩnh lập tức gọi một cái thân binh nhanh phủ thành chủ bẩm báo tình huống hiện. Tại mà Phan Phượng bên kia thống lĩnh cũng đồng thời làm ra quyết định này. Thế mà Phan Phượng cùng Hoa Hùng hai vị tông sư đỉnh phong khí thế dồi dào chiến đấu 10 phần. Kịch liệt. Tại Uyên Thành hơn phân nửa người đều cảm nhận được chiến đấu bạo phát khí thế. Náo nhiệt trên đường cái nguyên bản trông thấy trên đường cái Phan Phượng chỉ huy quân đội đi hướng. quân doanh đám người nhóm cũng đồng thời mở to hai mắt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Chẳng lẽ Phan Phượng tướng quân thật cùng Hoa Hùng tướng quân đánh nhau? Mà lúc này Lý Chính mấy người cũng cảm nhận được, chỉ nghe thấy trong phủ thành chủ gầm lên giận dữ. Các ngươi thật to gan. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trước hết xuất hiện ở phủ thành chủ trên không. Trong nháy mắt hoa thành một vệt kim quang, phóng tới quân doanh chỗ. Theo sát phía sau chính là Lý Chính bọn người. Chỉ thấy Lý Chính mặt mũi tràn đầy tản ra hàn ý. Cấp tốc bay về phía quân doanh. Làm người trên đường phố nhóm trông thấy không trung Lý Chính tản ra hàn khí thời điểm. Nhất thời tĩnh âm thanh một mảnh. Bọn họ đột nhiên cảm thấy sự tình nghiêm trọng lên. Duy có đám người chỗ hẻo lánh có mấy cái người thần bí lộ ra vẻ hiểu rõ. Sau đó lại cùng người bên cạnh một dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà bọn họ ánh mắt xéo qua lại một mực chú ý quân doanh phương hướng. Ngay tại quân doanh trước cổng chính, Phan Phượng cùng Hoa Hùng tiếp tục chiến đấu kịch liệt lấy. Hai người kinh khủng giao chiến đã đạt tới trên trăm chiêu. Bọn họ khí tức hiện tại đã 10 phần táo bạo. Tất cả mọi người có thể thấy được bọn họ đã đánh ra hỏa khí. Đúng lúc này một đạo khí thế cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng. Trực tiếp cắm vào hai người kinh khủng trong khi giao chiến. Bành! Chiến đấu thanh âm đột nhiên mà dừng. Làm bụi mù tiêu tán về sau. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô đứng tại hai người trung tâm. Một trái một phải trực tiếp cầm lấy Phan Phượng cùng Hoa Hùng vũ khí. Mà Phan Phượng cùng Hoa Hùng còn duy trì tiến công trạng thái. Lúc này binh lính chung quanh nhóm khiếp sợ nhìn lấy trung tâm chiến trường ba người. Bọn họ đều biết ở trung tâm tản ra ánh sáng màu vàng võ tướng cũng là Vũ Văn Thành Đô thần tướng. Mọi người ở đây còn tại khiếp sợ bên trong. Lúc này Lý Chính đám người đã đến. Làm Lý Chính tràn ngập hàn khí đi vào quân doanh lúc. Tất cả mọi người đều là cung kính hô. Bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Mà lúc này Phan Phượng cùng Hoa Hùng lập tức cũng thu hồi binh tuyến. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đứng trên mặt đất. Đánh a, tiếp tục đánh. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn đột nhiên bình tĩnh cười. Bản Vương cũng muốn nhìn một chút hai vị tướng quân thực lực như thế nào. Đã hai vị có như thế nhã hứng. Các ngươi không bằng tại đại quân trước mặt tiếp tục tranh tài một trận. Để đại quân các chiến sĩ nhìn xem các ngươi hai vị phong thái. Mà lúc này Tần Lâm quân mấy người cũng chạy tới. Tần Lâm quân trực tiếp đi đến Lý Chính bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy Phan Phượng cùng Hoa Hùng hai. Người, nói cho ta biết, Phan Phượng ngươi vì cái gì ở chỗ này? Các ngươi người nào động thủ trước? Vì cái gì động thủ? Chỉ thấy Phan Phượng cùng Hoa Hùng liếc nhau về sau. Phan Phượng đầy người nộ khí bắt đầu kể ra lính của hắn bị Hoa Hùng binh đánh sự tình. Làm Lý Chính nghe xong Phan Phượng kể ra về sau. Đối với Hoa Hùng nói. Là thế này phải không? Hoa Hùng. Chỉ thấy Hoa Hùng cung kính đáp lại nói. Điện hạ, là Phan Phượng lính của mình không bằng lính của ta. Chính bọn hắn muốn ăn đòn. Còn có mặt mũi khí thế bức người tới tìm ta. Ta đương nhiên sẽ không để lính của ta thụ ủy khuất. Ha ha, nói như vậy hai người các ngươi đều có lý rồi. Còn nhớ rõ bản vương nói qua cái gì không? Có thực lực như vậy không đi giết địch. Ở chỗ này nội loạn tranh đấu. Là muốn làm cho tất cả mọi người xem chúng ta Tần Minh chê cười sao? Người tới, đều đem bọn hắn bắt lại cho ta. Phan Phượng đi tới nơi này tư tìm gây sự trước đây. Đánh 200 đại bản. Hoa Hùng không để ý Tần Minh ổn định. Đánh 50 đại bản. Lúc này người bên cạnh xem xét Tần Vương quyết định liền biết. Tần Vương đang thiên vị Hoa Hùng. Mà Tần Lâm quân nhìn một chút Lý Chính nhuyễn động dùng miệng môi. Nhưng vẫn là không nói gì thêm. Mà Phan Phượng mặt mũi tràn đầy không phục nhìn lấy Lý Chính. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Lâm quân. Nhìn lấy Tần Lâm quân một chút cũng không có phản ứng. Nhất thời mở to hai mắt. Mà Vũ Văn Thành Đô nhìn Phan Phượng có chút vẻ không phục. Nhất thời khí thế đè ép. Trực tiếp đem Phan Phượng áp ngã xuống đất. Người tới. Đem bọn hắn đều dẫn đi. Lập tức chấp hành. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.